Chương 419, Phượng Hoàng. Hắn là lấy tiên thiên kim khí đúc thành đạo cơ, lại thêm tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết, hấp thu kim khí, luyện hóa tự thân, nếu không có tiên thiên vật, tựa như cùng cây không rễ vô nguyên chi thủy, muốn ở tu vi thượng bước ra một bước, khó như lên trời. Ngồi tại chỗ, ánh mắt của Lâm Phi quanh đi quẩn lại ngắm hướng tây phương, Tây Hoang sa mạc, vừa nghĩ tới Tây Hoang sa mạc, Lâm Phi cũng là trở nên đau đầu, nguyên cho là mình có thể đánh vào thành công, nhất cử bước vào kim đan, thì sẽ không như vậy khẩn cấp tìm Hạo Nguyệt thần thiết rồi, cũng không cần bốc lên Long cốt giới sai lầm lớn, thành vì bọn họ công địch, nhưng bây giờ sự thật chứng minh, không có tiên thiên chi kim hoặc là tiên thiên thần thiết, hắn liền không cách nào hoàn thành sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn dung hợp, cũng không cách nào bước vào kim đan, tình huống cũng không giống nhau, nhưng là thế nào đi đây, hắn đến bây giờ cũng không cách nào hoàn toàn chắc chắn, rơi vào Tây Hoang sa mạc trung chính là Hạo Nguyệt thần thiết, chỉ có thể đánh cược chính mình suy đoán là chính xác. Có thể thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào, đem thần thiết bắt vào tay, sau đó sẽ thần không biết quỷ không hay đi ra, chính là một cái rất làm người đau đầu vấn đề. Ngay tại Lâm Phi suy tư đối sách thời điểm, một vệt hạo nhiên vô cùng ý chí đột nhiên hạ xuống đến hắn trong óc. Lâm Phi phía sau mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo quần, sắc mặt của hắn lạnh lẽo, so với đối mặt thi đế lúc còn kinh tâm hơn. Tu sĩ thần thức như bị người khác xâm nhập, kia sinh tử liền hoàn toàn do người khác khống chế. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi động cũng không dám động. Chỉ đem toàn bộ tinh lực đầu phóng tiến vào trong óc, khi đạo ý chí sáng rực tựa như thiên uy, ùng ùng kéo đến mà xuống, trong nháy mắt đem Lâm Phi óc bao phủ, Lâm Phi óc vốn cũng đủ mạnh mẽ, có thể ở nơi này lao ý chí trước mặt, lại phản phất sậu vũ trong cùng phong một chiếc thuyền lá nhỏ, chỉ có thể ráng duy trì không bị tiêu diệt. Lâm Phi không biết là hà tình huống, chỉ phải nỗ lực làm cho mình óc duy trì nhi và am, 7879, tê độ và bình tĩnh trạng thái, rất sợ chọc cho kia lao ý chí một cái không hài lòng, liền đem chính mình diệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn trong óc huyễn hóa ra một mảnh thao thiên hỏa diễm, xông lên trời, vàng ống ngọn lửa như một mảnh phiến đợt sóng như vậy không ngừng dũng động, lật lên cao ngàn trượng đợt sóng, màu sắc rực rỡ tươi đẹp, khí thế kinh người, dù là chẳng qua là một luồng tiểu hỏa miêu, đều tự hồ nắm giữ phần thiên chữ hải uy thế, xung thiên trong ánh lửa, một lần thể bao phủ ngọn lửa màu vàng bóng người dần dần thoáng hiện, đợi người kia hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt, Lâm Phi khẽ cau mày, một cô bé kia nhìn bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, dung nhan tuyệt đẹp, quý khí bức người, xa mà nhìn đến, như ánh bình minh vừa ló rạng, gần mà xét chi, tựa như hoa sen mới nở, nàng mặc một bộ cùng ngọn lửa cùng màu trường bào, cả người phản phất cùng phía sau nồng nặc diễm hỏa hòa làm một thể, nước trong và gợn sóng ánh mắt đảo qua, liền để cho Lâm Phi có loại tê cả da đầu cảm giác. Lâm Phi không biết người tới người nào, cũng không biết người tới ý gì, tinh tế suy tư, chính mình gần đây thật giống như không trêu chọc qua người nào a. Tiểu cô nương kia nhìn Lâm Phi, rõ ràng thân cao không tới, nhìn tới thời điểm lại tựa như tài trí hơn người, mang theo cấp trên quen có uy nghiêm, nàng đỏ bừng môi nhẹ nhàng móc một cái, cười lạnh nói, lão long một cái không thèm để ý, bị một đám sâu trùng chạy vào nó long cốt giới, ngươi chính là một cái trong số đó chứ. Tiểu cô nương thanh âm trong trẻo dễ nghe, như châu lạc ngọc như vậy, khiến cho nhân ngửi vào mừng rỡ, có thể nói ra lời nói, lại làm Lâm Phi sửng sốt thật lâu, bị người xưng là sâu trùng, cái này còn là lần đầu tiên. Tiểu cô nương liếc nhìn Lâm Phi, phản phất đứng lâu, mệt mỏi, phía sau lửa nóng hừng hực huyển hóa ra một cái hoa mỹ cái ghế, phía trên trải tinh xảo mềm mại rưỡng thảm, nàng ngồi ở phía trên, tư thái nhàn nhã phun ra một câu nói, thừa dịp ta theo lão long đấu pháp, các ngươi mấy chục con sâu trùng chạy vào, chỉ sợ quay đầu chờ lão long lấy lại tinh thần, các ngươi cũng phải xui xẻo. Giờ phút này Lâm Phi mới rốt cục trước mắt tiểu cô nương này thân phận, lại là đầu kia cùng long hồn tranh đấu không ngừng phượng hoàng, không trách kỳ ý chí như thế kinh người, xâm nhập chính mình óc, mà hắn thậm chí ngay cả sức chống cự cũng không có. Nguyên lai là nàng a, nắm giữ có thể so với pháp thân sức mạnh to lớn tồn tại, biết được người trước mắt thân phận sau khi, Lâm Phi biểu hiện bộc phát cung kính, hắn đứng ở kia phượng hoàng một trượng ra ngoài, hơi cúi đầu, làm ra một bộ lắng nghe huấn kỳ bộ dáng, tiểu cô nương kia rất là hài lòng, khóe miệng cũng vểnh lên, có chút vừa nhấc cằm, hỏi Lâm Phi, này, ngươi muốn sống hay không? Lâm Phi ngẩn người, nhưng ngay sau đó cả cười, hắn khom lưng chắp tay, một mực cung kính nói, tại hạ đương nhiên muốn còn sống, bất quá nếu là tiền bối nghĩ để tại hạ làm gì lời nói, tại hạ nhưng không dám nhận được. Tiểu cô nương không nghĩ tới lại sẽ có được trả lời như vậy, đẹp đẽ chân mày đông lại một cái, còn mang theo non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần giận tái đi. Chỉ một thoáng, trong óc ngọn lửa chợt dương cao, mãnh liệt uy thế mang theo tấn công kèn hiệu, nàng nhất niệm chi gian, liền có thể đưa Lâm Phi vào chỗ chết. Lâm Phi cúi đầu, nhẹ nói đạo, tiền bối, tại hạ là thật không dám, ngài cùng long thần tiền bối, cũng là tại hạ yêu cầu ngửa mặt trông lên tồn tại. Nếu ta tham dự vào các ngươi tranh đấu, kết quả nhất định là 10 phần chết chắc. Nói đến đây, Lâm Phi dừng một chút, lại nói, nhưng nếu ở Long Cốt giới bên trong, tại hạ mọi chuyện theo quy củ, tin tưởng Long Thần cũng sẽ không làm khó ta. Tiểu cô nương từ ghế ngồi thẳng người lên, một đôi chấm nhỏ như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi, từng chữ từng câu nói, kia bây giờ ta liền giết ngươi. Sau lưng nàng ngọn lửa phản phất cảm giác chủ tình cảm ý nghĩ, ngọn lửa ùng ùng kéo đến, đem Lâm Phi ốc hoàn toàn bao phủ, chỉ chờ chủ nhân một chữ, là được hoàn toàn chiếm đoạt. Lâm Phi ngẩng đầu, trên mặt không thấy chút nào sợ hãi, ngược lại là hướng tiểu cô nương kia cười một tiếng, giết ta đương nhiên có thể, bất quá ta tin tưởng, tiền bối mất khí lực lớn như vậy hạ xuống, không phải là vì giết ta đi. Tiểu cô nương cắn chặt hàm răng, cũng không có truyền đạt giết người mệnh lệnh, nàng vốn là thấy người này kiếm quan kinh người, tự hồ có thể dùng tới dùng một chút, lúc này mới trăm phương ngàn kế vòng qua lão kia long chận đường, hạ xuống Long Cốt giới, đi tới hắn trong ốc, lại không nghĩ rằng, người này tâm tư thông suốt, tài ăn nói cũng còn khá, hơn nữa một chút cũng không lên đường, yên lặng ở giữa hai người lan tràn, Lâm Phi nín thở cúi đầu, tựa như lão tăng nhập định, thật giống như quyết định chủ ý không hợp tác. Tiểu cô nương ngồi ở trên ghế, hai chân nhẹ nhàng đi lang thang, nàng có chút nghiêng đầu, đen nhánh sợi tóc từ gò má chảy xuống, đột nhiên mở miệng nói, ngươi không phải là muốn đi Tây Hoang sa mạc, cầm vậy quá âm tộc cổ thành hài cốt chính giữa đồ vật sao, ngươi nếu là giúp ta, ta đây có thể dẫn ngươi đi cầm. Lâm Phi lần nữa sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa tiểu cô nương. Tiểu cô nương thấy hắn cái này thần sắc, nhất thời vui vẻ, nàng vốn là dung mạo kinh người, vui sướng bên dưới, dung nhan lại không cho nhìn thẳng, nàng thần thái ngạo nghễ, liếc xéo Lâm Phi, cười tủm tỉm nói, thế nào, có cần giúp một tay hay không đây? Thấy Lâm Phi không nói lời nào, tiểu cô nương lại dặn đi dặn lại cảm ứng, ngươi yên tâm, ta cho ngươi làm việc cũng không nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, ngươi nếu đáp ứng giúp ta, ta không chỉ biết dẫn ngươi đi Tây Hoang sa mạc lấy ngươi muốn đồ vật, còn có trọng bảo phần thưởng ngươi.